Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, đặc thù người dị hóa. Năm mới vui vẻ, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSONGIT998 đã tặng nguyệt phiếu nhạc xã trên đường tỉnh. Không khỏi đặc biệt hỗn loạn, thỉnh thoảng người đàn ông tiếng gọi ầm ĩ, tiếng vỡ vụn. Và thanh thúy kim loại loại tiếng va chạm, phá vỡ cái này rõ ràng yên lặng, nghe ồn ào tiếng vang, cũng rất dễ dàng cảm nhận được đây là một chàng tranh đấu. Hơn nữa còn là đặc biệt tranh đấu kịch liệt, bất quá có thể từ hỗn loạn tình cảnh lên nhìn ra. Dường như lại là giằng co không nghỉ, hơn nữa có thể nhìn ra nhiều người bên kia, còn có chút mệt mỏi. Trên đất nằm vật xuống trước hai cái người đàn ông, đều là gương mặt bị thương, máu tươi tràn ngập ở hư hại trên gò má, máu mũi và trong miệng máu tươi hòa lẫn, lộ vẻ được đặc biệt thống khổ. Dẫn đầu người đàn ông, trên đầu dơ lên đầu đinh phát, hiện đầy mồ hôi, mà trên gò má tất cả đều là mồ hôi, bản người mặc vào áo ba lỗ thức vải, cũng rất oi bức. Bây giờ đang kịch liệt đánh nhau hạ, càng nóng ran, nhìn trên đất hai cái huynh đệ, thống khổ trên mặt đất lăn lộn, vậy phủ đầy máu tươi trên gò má, không cần xem xương sống mũi hẳn đã chặn, người đàn ông thân thủ tốt vô cùng, hơn nữa rất quả quyết hung mãnh, nhất kích tất chúng, ở trong mặt thế mình huynh đệ bị như vậy tổn thương, quả thật đặc biệt nhức đầu. Tầm mắt nhìn về phía trước mặt như cũ đứng người đàn ông. Giống nhau đang kịch liệt chiến đấu hả? Người đàn ông vậy hiện đầy mồ hôi, không ngừng thở hào hển. Bất quá hắn tình huống so với mấy người bọn họ đã khá nhiều. Năm người, hai cái ngã nằm dưới đất lên, không có năng lực chiến đấu. Còn có hai cái huynh đệ thành tam giác vây quanh người đàn ông. Bất quá đều bị người đàn ông trong tay quả đấm đánh trúng qua. Mà trên người nam nhân cũng bị bọn họ khai sơn đao hoa thương. Chẳng qua là né tránh kịp thời. Vết thương không sâu. Lúc này người đàn ông trong tay vậy cũ nát khảm đao đã gãy lìa. Bây giờ nắm là lên nhặt lên một cây thép không gì gậy sát. Mặc dù không có đao kiếm sắc bén. Nhưng là vậy tiêm dáng dấp cây gậy. Để cho ba người không tốt gần người, tam mao hỏa khí dần dần dâng trào, vốn là bởi vì người đàn ông xen vào việc của người khác, mà đem mình huynh đệ đánh ngã xuống đất, đã nhớ lão đại lời nói, khắc chế động thủ hắn, bây giờ cái gì cũng không muốn đi quản, liền muốn giết chết trước mắt người đàn ông, đừng mẹ nó lấy là chỉ có ngươi là người dị hóa. Ngày hôm nay ngươi chết chắc. Tam Mao cắn răng hét, cặp mắt dần dần hiện đầy tia máu, chỉ gặp hắn trần lộ ra hai cánh tay đột nhiên mắt thường có thể thấy được bành trướng trở nên lớn. Vốn đang coi là cường tráng hai cánh tay, ngay tức thì đổi được cường tráng dữ tợn hiện đầy nhô ra bắp thịt. Cả người bắp thịt tựa như lớn số một, lộ ra thấy rõ, người đàn ông dùng hết toàn bộ lực lượng. Liền bao gồm ẩn núp biến dị dị hóa năng lực đều bắt đầu dùng tới. Hắn đã dự định không giữ lại chút nào đánh ngã trước mặt tổn thương hắn huynh đệ người đàn ông. Cầm cây gậy người đàn ông nhìn trước mặt người cầm đầu này người đàn ông biến hóa. Cặp mắt hơi trợn to. Hiển nhiên hắn cũng biết người đàn ông biến hóa. Như vậy tình trạng hắn hiểu qua. Hơn nữa hắn vậy có như vậy biến hóa. Mới vừa rồi người đàn ông trong miệng gọi là người dị hóa. Đối mặt với xông tới ba người, hắn tất cả sự chú ý tương đối tập trung vào trước mắt cái này bắp thịt nổ vậy trên người nam nhân. Nhìn trong tay hắn khai sơn đao chưa từng có từ trước đến nay chém hướng mình mặt. Trong tay gậy sắt thuận thế hướng lên vừa đỡ, đang nằm vang trong, hơi bị áp chế cong hai cánh tay. Có thể rõ ràng cảm nhận được người đàn ông trên lưỡi đao truyền tới cự lực. So với mới vừa rồi hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Mở trừng hai mắt, bây giờ thép không gì gậy sắt lại đang cự lực hạ lại bắt đầu cong. đang muốn rút người ra lui về phía sau, mặt bên hai cây trường đao bổ tới, bụng đã trúng một cước, toàn bộ khom người, ngã về phía sau, trong tay cong trường côn vậy đánh mất, cả người lăn lộn ngã xuống đất, bất quá không có ở đây điều chỉnh, trực tiếp hai tay chống một cái, đứng lên, đón tấn công chém tới đây ánh đao, hai cánh tay hướng lên vừa đỡ, có thể cảm giác được trường đao chém trên cánh tay cảm giác đau. Cả người phát tàn nhẫn vậy gầm một tiếng, đụng vỡ trước người còn muốn tiếp tục công kích người đàn ông. Tam Mao thở hào hển ngẩng đầu nhìn trước mắt người đàn ông. Một cước này lại thêm một đao, cánh tay của người đàn ông lên hẳn đã bị thương nặng. Có thể nghĩ đến hẳn chém ra một cái lớn vô cùng vết thương. Dẫu sao ở hắn mở dị hóa lực lượng trước mặt, hắn biết mình lực lượng và lực bộc phát. Nhưng là nhìn về phía người đàn ông giữ lại máu tươi cánh tay phải, hắn ngây ngẩn, chỉ gặp người đàn ông mặc dù ở hắn đao chém xuống dòng nước chảy máu tươi cánh tay, có chút lộ vẻ được đáng sợ, nhưng là vết thương lại không phải rất sâu, chẳng qua là chém mở ra da và bắp thịt, lại liền xương cũng không nhìn thấy, cái này làm cho hắn có chút khó tin, hắn biết mình như vậy dị hóa trạng thái. Hắn lực lượng có thể là đặc biệt đáng sợ, dị hóa sau lực lượng là bình thường gấp đôi có thừa. Hơn nữa hắn như vậy dị hóa trạng thái là có thời gian hạn chế. Nhưng là mở dị hóa trạng thái hiệu quả, hắn có thể trực diện nhiều vô cùng sắc sống và trước kia càng bản không đánh lại. Lão đại của hắn, đầu óc ngay tức thì chớp mắt, quả nhiên người đàn ông cũng là giống như hắn người dị hóa. Từ hắn lần đầu tiên động thủ ngay tức thì đánh tự té huynh đệ. Hắn liền suy đoán là người dị hóa. Bây giờ hắn rốt cuộc có thể quyết định. Người đàn ông này nhất định là người dị hóa. Bất quá cái này lại như thế dạng. Mình cũng là người dị hóa. Hơn nữa tầm mắt nhìn về phía cùng chung nhìn chằm chằm người đàn ông hai cái huynh đệ. Mình bên này ba người. Hắn mới một người. Giống như ba đầu săn chó sói, mà Tam Mao chính là dẫn đầu con sói, thật chặt dò xét trước mắt giống như duy nhất cô chó sói. Tất cả kết quả chỉ có hung mãnh xé nát hắn, có thể cảm nhận được trước mắt người đàn ông, buông xuống hai tay, và dần dần ửng đỏ cặp mắt, hẳn cũng giống như nhau muốn bắt đầu sử dụng dị hóa lực lượng. Tam Mao hưng phấn có chút bắt đầu mong đợi, à... Người đàn ông một tiếng thấp giọng gào thét, hơi khom thân thể, dần dần giãn ra mở, chỉ gặp hắn phơi bày hai cánh tay dần dần bị màu đen lông bao trùm. Mà vậy hai móng vậy hiện đầy hắc mao, bén nhọn không thuộc về mình móng tay thấu nhập trước kiểu khác khủng bố. Đi đôi với người đàn ông quần áo tê liệt bóng người. Rõ ràng dương cao thân thể người đàn ông. Trên đầu dài ra hai cái sừng nhọn, làm nổi bật loài người diện mạo và hai cánh tay màu đen dài mao. Cùng với kinh khủng kia móng nhọn, để cho người không lạnh mà run, đặc thù người dị hóa. Tam Mao có chút run rẩy khạc ra một câu nói, hắn từ người đàn ông vừa mới bắt đầu run rẩy thân thể. Cũng cảm giác được không đúng, ở trong mạt thế trải qua nhiều như vậy. Hơn nữa vậy học tập nhiều như vậy, hắn đã phát hiện không đúng, tương đối với mình phổ thông như vậy người dị hóa, đặc thù người dị hóa là áp đảo bọn họ trên. Đi, tìm lão đại, đi mau, Tam Mao hướng về phía bên người rõ ràng sợ do dự hai cái huynh đệ mở miệng giống to. Hắn rõ ràng, đối với phổ thông người dị hóa mình có thể cùng hắn lẫn nhau chiến đấu, nhưng là đặc thù người dị hóa. Mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Bên cạnh hai cái huynh đệ, phủ đầy mồ hôi gương mặt nhìn về phía Tam Mao. Trong mắt là cái loại đó bàng hoàng. Đi à, tiếng gào thét dần dần tăng thêm. Đối với bây giờ tình cảnh, hắn vô cùng rõ ràng. Mình không phải là đối thủ, nhưng chỉ có thân là người dị hóa mình có thể kéo người đàn ông. Để cho bọn họ đi tìm lão đại. Mà hắn tin tưởng lão đại là có thể đánh thắng được trước mắt người đàn ông này. hai cái người đàn ông quyết nhiên về phía sau rút lui đi. Có thể nhìn ra quay đầu nhìn về phía Tam Mao trong ánh mắt mang khó chịu và bi hùng. Bọn họ rõ ràng đã đến thật đao súng thật giết hại lẫn nhau thời điểm. Hai người sẽ không dừng tay. Không phải người chết chính là ta mất mạng. Nhưng là đặc thù người dị hóa bọn họ đều biết. Nhân vật như vậy không phải bọn họ có thể đối phó. Tam Mao trong tay khai sơn đao khẽ nâng lên. Chỉ hướng trước mắt biến thành như dã thú người đàn ông. Tới à, trong miệng phát ra cực hạn gào thét. Tựa như đang vì mình đề ra gan. Vậy là ở nơi này giặc đè nén dưới tình huống. Cho mình gia tăng liều mạng dũng khí. Người đàn ông còn là loài người gương mặt. Khẽ mỉm cười một cái. Bỗng nhiên lộ vẻ được phá lệ dữ tợn. Hai cánh tay vung lên. Hướng Tam Mao nhào tới. Có thể cảm nhận được tốc độ và lực bộc phát. Đã cùng không dị hóa trước. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ngay tức thì, hai người đụng vào nhau. Khai sơn đao chém ở người đàn ông chạy nước rút mà đến móng nhọn lên. Móng nhọn và lưỡi đao ma sát phát ra chói tai bén nhạy tiếng vang. Tam Mao từ từ lui về phía sau. Hắn có thể cảm nhận được đối phương lực lượng lớn hơn mình. Hơn nữa vậy cứng rắn hai móng. Lại so mình lưỡi đao còn bền hơn cứng rắn. Cường tráng hai cánh tay ở cự lực dưới tác dụng lộ vẻ được có chút khẽ run. Đối diện người đàn ông hai móng, chẳng những cứng rắn hơn nữa lực lượng 10 phần, tốc độ còn cực nhanh. Tam Mao mệt nhọc phòng thủ, không ngừng lui về phía sau. Thông, một tiếng rên, Tam Mao sau lưng đụng vào mặt đường xe cộ lên. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình không có đường lui. Trong tay khai sơn đao qua loa quơ. Vừa muốn liều mạng phản kích, bả vai chính là một hồi đau nhức. Bây giờ trước mặt người đàn ông giữ tợn chảo phải cắm vào bả vai mình, mang máu tươi và thịt vụn chậm rãi từ mình nơi bả vai thối lui ra. Vậy có chút thị huyết trong đôi mắt, mang khinh thường và tàn bạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-csi-vuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.